Chương 1101, vùng vây dây chết nữ quỷ. Phần 2 cọ mục thương xê hậu ra tay trong cái muỗng, một đôi mắt trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau lấy cầu cơ, nạt nhỏ, oanh tả cờ Nico, đừng vội cùng lao nạp đoạt con lừa ngốc mọi người toàn bộ ngã quỵ, mẹ kiếp, này cũng cái nào cùng cái nào á huyết diệt lệ rơi đầy mặt, tiểu mục, ta đây tốt bạn gay, mau tới cứu ta đây một cái mạng nhỏ đi. Mục thương một tiếng gầm này thật vẫn đưa đến chính diện tác dụng, cầu cơ cừu hận điểm rất nhanh ở huyết diệt trên người tiêu thất, ngược lại ngưng tụ ở tại mục thương trên người. Sau đó, nữ nhân này chòe ái lấy gầy nói, ê cái này dường như so với kia cái dáng dấp càng giống như người vẫn là cái này tốt. Huyết diệt tức giận hàm răng đều nhanh băng liệt, em gái ngươi lão tử là lang thú người tốt không phải ngươi đặc biệt cờ mờ nờ gặp qua đẹp trai như vậy lang thú người sao cư nhiên không biết hàng. Chiếu đánh sau một khắc, huyết diệt đồng hài thân thể đột nhiên bóc ra một cái huyết sắc hình bóng, trong nháy mắt ngưng tụ ở tại hồn cấp thanh khí trên búa, chiến. Phủ này trung ra khỏi từng tiếng giống giận, hư ảnh cũng trong nháy mắt kéo dài tới được lớn vô cùng, hung ác hướng phía đa tình cầu cơ đập lên người xuống dưới sinh mệnh khế ước vận mệnh chi chú ý ẩm 26-9288 kỹ năng này vẫn như cũ là huyết diệt hiện nay cường hạn nhất công kích kỹ năng, một cái đập tới sau đó, cầu cơ lượng máu rất rõ ràng một khối nhỏ nhưng cái này kỹ năng đại giới cũng không nhỏ, đó chính là đem huyết diệt đầy quản lượng máu đánh chỉ còn lại có một tí tách thế nhưng, băng vũ. Không sầu bóp dây trị liệu tinh chuẩn khiến người ta vô an tản dương, ở nơi này kỹ năng mới vừa thả ra ngoài trong nháy mắt, thần thánh chỉ rũ thuật chỉ rũ thiểm quang đã dồn dập đột kích, trong nháy mắt đem huyết diệt lượng máu bổ sung đến 8 o tả hưu, huyết diệt trên đỉnh đầu áp lực lại phóng ra một cái linh hồn hy sinh, huyết diệt đầy máu thế nhưng, mặc dù huyết diệt đối với cầu cơ thương tổn cực kỳ mạnh mẽ, lại như cũ không thể để cho cầu cơ cừu hận sinh rời đi, người nữ nhân này, ách, nói sai. Là nữ quỷ, đã xông về mục thương ta dư quang quét mục thương, tâm lý thì ưu ám nở nụ cười, mục thương cái này tiểu tặc kỹ lưỡng thành công, là một cao thủ, hắn vừa rồi đã nhìn ra khỏi cầu cơ di động độ giá lên tối cao, mà cái giá trị, không có chính mình di động độ nhanh cho nên, đây cũng là một cái hy sinh đánh, hắn hy sinh hết chính mình phát ra, chuẩn bị để cho chúng ta tiêu diệt cầu cơ cái này chiến thuật hiển nhiên đi thông. Mục thương rất đi mau ra khỏi quỷ dị hình cung làm. Cho cầu cơ thủy trung hướng hành tinh vây quanh Thái Dương một dạng vòng quanh hắn quay vòng, phỉ nhi rất nhanh xông lên tu bổ vi. Trong lúc nhất thời, bốn cái chiến sĩ cùng vòng ngoài nước ngập lạc thiên, thuyền cận cùng nhau công kích cầu cơ, liền băng vũ vô ưu cũng phải không quăng ra thánh quang trạm nhưng mà, khi chúng ta đều cảm thấy băng vũ không sầu thánh quang trạm khả năng đều không thể phá vỡ cầu cơ ma phòng thời điểm. Một cái kinh người thường tổn chữ số đem chúng ta suy đoán đánh. Nát bấy 2958 BB cầu cơ 1% lượng máu hạ lạc đồng thời, ánh mắt của ta rơi vào băng vũ không sầu vũ khí trên người, không sai, thánh linh thập tự giá, hồn cấp thánh khí, sở hữu bờ ơ tờ tư khắc tinh linh hồn đặc biệt tình, ở công kích bờ ơ tờ tư hệ sinh vật lúc, lực công kích thêm được đề thăng 50%, lại kinh nghiệm thêm được thêm vào 20%. Cầu cơ là cái gì? Cầu cơ là nữ quỷ, quỷ cũng là không phải tử tộc một loại cho nên, chứng kiến băng vũ vô ưu cái này công kích, ta không cưỡng nổi đắc ý nở nụ cười. Lúc này, cầu cơ là ở bị chúng ta miễn phí gạch chéo vòng vòng, nàng không có kỹ năng, đuổi không kịp mục thương, hết thể băng vũ vô ưu có thể không chút khách khí đem chính mình công kích tận cùng tiến hành. Vì vậy, ở rất nhiều phó bản, luyện cấp, đẩy vương trong hoạt động vẫn là chủ lực ngãi mụ. Chưa bao giờ qua cái gì xuất thủ ghi chép băng vũ vô ưu lúc này ngược lại trở thành chúng ta sắc bén nhất điểm công kích vì của nàng mỗi một lần xuất thủ đả thương đều cao tới 10 vạn, thánh quang chạm đánh ra bạo kích dưới tình huống, thương tổn đồ ý xa tờ 60 vạn, khái niệm gì đối phương tổng lượng máu 2%, một cái ma phòng đạt tới 45 vạn bột tổng lượng máu 2% thế nhưng, huyết huyễn cấp bột hồi. Huyết độ là phi thường kinh người, điên cuồng hơn chính là... Nữ nhân này cư nhiên không đợi ta giết chết cái này một mảng lớn sông đồng, tiện đà triệu hoán ra đợt thứ hai sông đồng bởi cái này một lớp số lượng rất nhiều, cho nên ta thiếu chút nữa thì bị kịch. Nam, 6 con sông đồng nhanh du tẩu đến rồi bên cạnh ta, dồn dập cắn cơ thể của ta, đem ta ngạnh sinh sinh đích hướng trong sông kéo thế nhưng, ngoài dự liệu của bọn nó, lực lượng của ta ngăn hồ sơ vào thời khắc này đột nhiên tuôn ra đến. Cư nhiên đưa chúng nó ngạnh sinh sinh đích quăng bay đi. Tiểu Tĩnh nhìn thấy sự tình không ổn, lập tức nói rằng, tiểu mục, đem cầu cơ dẫn tới chúng ta vừa rồi đi ngang qua phong lâm đi, không đúng đến nơi đó, nàng cũng sẽ không chịu hoán sông đồng mục thương lập tức gật đầu, rất là yêu diễn đối với cầu cơ hô, hải, tiểu nữ, ngươi tỉnh ca ca ta ở phong lâm Trung Hòa ngươi gặp gỡ lạc, nhanh tới đây truy ta à các nàng này nghe đến đó, nhất thời tâm hoa nộ phóng, lập tức đuổi theo, một bên tìm lại. Được một bên thẹn thùng hô, thân ca ca, nỗ lực lên à, không để cho ta đuổi tới à, tiên sư cha tuyển cận ở trong đội ngũ kiệt kiệt cười xấu xa, hừ hừ, để cho ngươi cha nuôi cha, một hồi đến rồi phong lâm, ngươi mục thương ca ca để ngươi nhã miệt điệp. Mọi người đại hãn không nớt. Bất quá, tình huống quả thực cùng tuyển cận miêu tả giống nhau như lúc, đang ở các đồng đội theo mục thương cùng nhau tiến nhập phong lâm sau đó, ta bên này áp lực quả nhiên nhỏ hơn nhiều. Giết chết đám này sông đồng sau đó còn dừng lại mấy phút, cũng không trông thấy sông đồng được triệu hoán đi ra. Vì vậy, ta lập tức xoay người hướng phía phong lâm chạy vừa đi, đặc biệt cờ mờ nờ, huyết huyễn cấp bột kinh nghiệm khẳng định phong phú. Các huynh đệ muội chỉ môn, cho ta đây lưu một khẩu, không muốn đều ăn rồi a ta đi nhanh hướng về phía phong lâm trung. Lúc này, thấy được một bộ không thích hợp thiếu nhi chẳng cảnh, nếu không nói cái này nhi bang phó bản phụ trách thiết kế lập trình viên thực sự là quạc nít. Vì thần mã từng cái nữ quỷ đều là xuyên kỷ mồ hệ nổ đâu, vì sao cái này cùng phục đều như vậy. Không phải rắn chắc đâu, vì sao những tỷ muội này đao kiếm như vậy vô nhãn, không nên dựa theo trọng điểm dưới vị trí tay đây đặc biệt cờ mờ nờ. Cái này đại bạch thỏ đầu thật không nhỏ, chỉ tiếc có chút rủ xuống, hiển nhiên đã mất đi sẵn nét BSP. Nghĩ tới đây, ta cư nhiên cảm giác thân nhiệt, phẫn nộ chim nhỏ lại có quật khởi xung động. Cái kia thiên tính là đem cây ớt nhìn hết sạch, vẫn luôn cho rằng cây ớt là cái loại này thân hình cực kỳ kiểu tiểu nữ hài tử, không nghĩ tới quy mô cũng hùng vĩ như vậy, phỏng chừng phải có 33C bộ dạng, hơn nữa, chân chuột như băng, trắng non như tuyết, ửng đỏ như đảo cái này thật không phải là trong mắt tình nhân ra Tây Thi, bởi vì cây ớt đích thật là trong phòng làm việc gần nút tương đối sâu tiểu cô nương, thuộc về cái loại này đặc biệt coi được hình, lần đầu tiên thấy nàng, e rằng cảm thấy bình thản không có gì lạ. Lần thứ hai thấy được nàng, sẽ cảm thấy nàng rất đẹp, lần thứ ba lần thứ tư sau đó, tuyệt đại bộ phân người sẽ cảm thấy cái này tiểu nha đầu tướng mạo là điển hình họa quốc gương dân loại hình, là đáng giá cổ đại những cái này quân vương thiên kim mua cười, phong hỏa hí chư hầu loại hình. Đương nhiên, ta không phải đế vương, ta chỉ là một người bình thường nam nhân, một cái rất yêu chính mình nữ nhân người thường. Được rồi, không suy nghĩ nhiều. Ngày đó cùng tiểu lạc tiêu trong lúc đó xanh cố sự thật sự là quá mức kích tình, một phần vạn không phải vượt qua của nàng thân thích tới chơi, phỏng chừng ta muốn trực đảo Hoàng Long. Nói vậy, e rằng lúc đó chúng ta đều sẽ cực kỳ vui thích, nhưng là sau đó đâu ta làm sao đối mặt tiểu tĩnh vọt tới phong lâm trung, ta rất nhanh đầu nhập vào chiến đấu bên trong. Làm ta có chút cắn răng nghiến lợi là, cầu cơ vật phòng không biết đến từ đâu, ta lực công kích hiển nhiên có chút không còn chút sức lực nào. Thần Long Thánh Tài cửu đoạn sau đó, đánh ra đơn thể cường lực phát ra kỹ năng tấn long giết cư nhiên chỉ tuân ra 89 vạn thương tổn chữa số, để cho ta kèm chút khí rẽ lúc này, độc luyến thu vũ làm ra phản ứng, lập tức đem giờ ẩn giả diện trả lại cho ta, lại một lần nữa bướng bình thẻ lưỡi, hắc hắc, mặt nạ này trưởng khống lực thật cao, bất quá mà, vẫn là vật quy nguyên chủ được rồi, bằng không ninh khả Thần Long Thánh Tài xem như là phế đi. Độc luyến thu vũ bây giờ nhìn ta thời điểm, biểu tình cũng trước đây có chút bất đồng, trong ánh mắt kia chẳng những mang theo một loại tỉ tỉ sở hữu tự ái, dường như còn có một loại ta căn bản là đọc không hiểu gì đó, ta biết loại đồ vật này tên gì, e rằng, nó là một loại cực kỳ ám muội thật ấm áp chất hỗn hợp. Ta không phải bài xích loại cảm giác này, tương phản, ta cực kỳ quyến luyến loại cảm giác này, e rằng, ta quá ích kỷ. Theo ta mơ màng, cầu cơ cũng bị chúng ta chém vào lượng máu chỉ còn lại có sau cùng 10%. Chúng ta vẫn luôn cực kỳ buồn bực, cái này ạ biển lệ đích nữ quỷ làm sao vẫn luôn không có bạo tẩu đâu, cái này không phù hợp quy tắc ga. Thế nhưng, đang ở chúng ta đều thở phào nhẹ nhõm thời điểm, cầu cơ trên người đột nhiên mọc lên chùm sáng màu đỏ len ken gợi ý của hệ thống, cầu cơ lượng máu thấp hơn 10%, chạm vùng vây dây chết kỹ năng, vật lý công kích lực đề thăng 50%. Di động độ đề thăng 100% hiệu quả duy trì liên tục 15 phút đang ở sau một khắc, này đạo màu đỏ mị ảnh, trong lúc bất chợt nhảy tót lên mục thương trước mặt, lấy xét đánh không kịp bưng thai trộm chuông tư thế, bóp một cái ở mục thương cổ mà cơ hồ là đang cùng này đồng thời, chúng ta vừa muốn đi qua động thủ, phía sau đã truyền đến kiệt kiệt tiếng kêu, nhìn lại, tháp mã địa tính bằng đơn vị hàng nghìn sông đồng cư nhiên xuất hiện ở trước người của chúng ta thế nhưng, khiến cho người cảm giác rất kỳ quái chính là, những thứ này sông đồng mỗi một người đều không hề động, mà là nhìn chằm chằm chúng ta, tựa hồ là phải. Đợi cầu cơ ra lệnh cho đến, đem chúng ta toàn bộ xé nát mà giờ khắc này, mục thương cổ đã ra khỏi từng đợt làm người ta em mở ao xương sợ hãi tiếng vang, lượng máu đã ở mau giảm xuống, cả người toàn thân rung động, nhìn cầu cơ ngây người. Cầu cơ tuy là lúc này nằm ở cực kỳ cuồng bạo trạng thái, nhưng khi nhìn đến rồi mục thương vẻ mặt thống khổ sau đó, đột nhiên hỏng mất, cư nhiên bung lỏng ra mục thương ta thấy tình cảnh này, nhất thời vỗ mạnh chính mình nót một cái, cầu cơ a cầu cơ. Ngươi thực sự là hư hỏng, ngươi không biết mục thương đồng học đã được đến ta ân cần giáo dục, đem diễn viên chính mình tu dưỡng nhất thư đọc thuộc lầu dô y ha được rồi, lấy tay biểu thị bất đắc dĩ, xem cuộc vui đi, rất đặc sắc phiến tai nhờ phe ải tạo. Kịch sắp diễn ra. Các huynh đệ, các cô em, các vị khán giả, các vị khách mời, một AGS và AMT, các hương thân, mời xem cái này bên trong, xem nơi đây.